Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chương 114, âm nhạc cương thi. Đạo hữu, ngươi làm như vậy không khỏi quá đáng chứ? Như vậy đối với người bình thường triển khai pháp thuật. Cửu Thúc biến sắc, trầm giọng nói nói, ai nói ta đối với bọn họ triển khai pháp thuật? Hàn Ca cười híp mắt nói, chỉ là một cái đơn giản tiểu huyễn thuật thôi. Có chuyện gì ngạc nhiên? Thế nhưng như ngươi vậy lạm dụng pháp thuật, không sợ bị hư hỏng âm đức sao? Cửu Thúc nhìn chăm chú Hàn Ca nói nói, ta không sợ a. Hàn Ca nhún nhún vai nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Cửu Thúc vỗ bàn một cái liền muốn đứng lên, không nên lộn xộn. Trong nháy mắt, Loạn Thần đứng ở Cửu Thúc phía sau, Loạn Thần kiếm hoành ở Cửu Thúc trên cổ. Cửu Thúc biến sắc, trong tay chụp mũ pháp quyết, thế nhưng lập tức Loạn Thần kiếm liền thâm nhập một phần. Loạn Thần là biết rõ những đạo sĩ này đạo pháp, lấy Cửu Thúc thân thể tố chất, muốn ở trước mặt hắn động cái gì tiểu tay chân mà không bị hắn phát hiện, hầu như không có cái gì có thể. Nếu như Cửu Thúc khư khư cố chấp muốn động thủ nói, như vậy ở hắn trước khi động thủ, Loạn Thần kiếm nhất chắc chắn trước tiên đâm thủng hắn yết hầu. Hàn Ca đứng lên, lắc đầu một cái, nói, Cửu Thúc, ta thật không rõ, các ngươi những này làm chính phái người, vì sao lại cũng có chút thánh mẫu tâm, khiến cho ta rất là bất đắc dĩ a. Lúc trước giết tội phạm cướp giật, Peter tên kia còn muốn bắn hắn một mặt, bây giờ, vẫn là như vậy, ngươi nếu là nói ta làm chuyện xấu gì, ngươi thánh mẫu tâm nghiêm trọng, muốn xuất để giáo huấn ta. Ta Hàn Ca tuy nhiên khó chịu, thế nhưng cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Thế nhưng ta rõ ràng tuy nhiên không làm chuyện tốt đẹp gì, thế nhưng cũng không có làm chuyện xấu gì chứ. Làm sao lại khiến cho ta tựa như là cái nhân vật phản diện giống như. Không thể đạo lý a. Muốn nói trộm lấy Nhậm lão thái gia thi thể, thật có điểm không địa đạo. Thế nhưng người ta là cương thi a. Ta cái này vẫn tính là cứu Nhâm Phát nhất mệnh, cũng làm cho Nhâm Đình Đình miễn đi mất cha nỗi đau. Đây không phải tất cả đều vui vẻ cục diện mà. Ta đều nói, ta đối với các ngươi căn bản không ác ý chút nào. Ngươi tại sao chính là muốn nhằm vào ta đây? Kỳ thực đi, ta là người làm ăn, thích nhất dĩ hòa vi quý. Loạn Thần tốc độ quá nhanh, phảng phất chỉ là chớp mắt chốc lát, liền vượt qua bàn ghế, xuất hiện ở Cửu Thúc phía sau, thật phảng phất là thuấn di một dạng. Nhâm Đình Đình cùng Nhâm Phát nhất thời cũng không dám nói lung tung. Những này người trong giang hồ, nói giết người liền giết người, cũng sẽ không quản cái gì ngươi quyền thế cái gì. Nơi này rõ ràng là Cửu Thúc cùng người khác mối thù, bọn họ lại có thể thế nào? Mà vùng không gian này phảng phất độc lập với cái này quán cà phê giống như. Quán cà phê những người khác đều rất giống không có nhìn thấy Loạn Thần kiếm cách ở Cửu Thúc nơi cổ. Không có rít gáo, không có thoát đi. Quán cà phê quản sự nhân viên cũng không có tới khuyên hiểu biết. Dường như Cửu Thúc cùng Hàn Ca bọn họ cũng còn ở yên phận uống cà phê giống như. Cửu Thúc sắc mặt âm trầm đến dường như muốn chảy nước. Thế nhưng lúc này cũng không dám làm bừa. Không phải vậy tuyệt đối chết chắc. Sợ chết, ai cũng là sợ chết. Hán Lâm Cửu cũng không phải cái gì siêu cấp đại anh hào, đại thánh nhân, hắn cũng là sợ chết. Nếu như nói chính là lê dân bách tính mà đấu yêu ma quỷ quái, cương thi chết, thì cũng chẳng có gì. Có thể lưu đến danh dự, cũng có thể tích lũy không ít âm đức, đời sau muốn tốt hơn nhiều lắm. Thế nhưng cũng là bởi vì vài câu cãi nhau nói mà chết. Vậy Hán Lâm Cửu chết đều không cách nào đi địa phủ đối mặt sư phụ. Quá mất mặt, nói đến, hắn cùng Hàn Ca cũng không có ân oán gì. Chỉ là Loạn Thần cho hắn ấn tượng đầu tiên thực tại không được. Một cái có thể giết mấy vạn người tuyệt thế hung nhân. Người nói đối phương là người tốt, quỷ mới tin đây. Hàn Ca đi tới, bởi bàn cách trở, đứng tại Nhiệm xinh đẹp bên cạnh, cười nói. Hay là Tứ Mục đạo trưởng cũng từng nói với ngươi, ta còn giúp hắn thu phục một bộ hắc mao cương thi. Làm gì xem như là tại làm người tốt chuyện tốt chứ. Nhưng là ngươi thủ hạ này trên thân gánh vác nợ máu tính thế nào? Cửu thúc liếc liếc một chút. Hoành ở trên cổ kiếm. Nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trên người hắn nghiệt nợ đến tột cùng lớn đến mức nào? Vượt xa người tưởng tượng. Tương lai hắn nhất định không có kết quả tốt. Người thu hắn làm thủ hạ. Tương lai nhất định sẽ chịu đến hắn ảnh hưởng. Coi như ngươi không làm ác. Đời sau luân hồi chỉ sợ đều chỉ có thể lưu lạc tới xúc sinh đạo. Loạn thần, cửu thúc ở nguyền rủa ngươi a. Hàn ca nở nụ cười. Cửu thúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, loạn thần nhếch nhếch miệng. Nói, một chút ếch ngồi đáy giếng nguyền rủa. Ta không cần thiết để ở trong lòng. Hàn ca hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn thấy Nhâm Đình Đình nhìn mình hiếu kỳ ánh mắt. Liền lấy Hàn ca lối ăn mặc này mà nói. Không phải dân quốc thông dụng y phục. Mà chính là hiện đại trang phục. Vào lúc này đời. Liền rất giống Lưu Quá Dương cái gì. Rất có một cỗ hơi thở sách vở. Thế nhưng Hàn ca nói chuyện. Làm việc. Ở mây trôi nước chảy bên trong lại để lộ ra một luồng bá khí. Bất kể là cùng cửu thúc thù địch. Vẫn là Hàn ca vừa nói cái gì hắc mao cương thi. Đều bị Nhâm Đình Đình có chút ngạc nhiên. Khó nói phía trên thế giới này. Thật sự có cái gì thần thần quỷ quỷ. Mỹ nữ. Vừa nãy ngươi nhưng là cho ta tạo thành một chút phiền toái nhỏ a. Hàn ca cười cười nói. Hàn ca mặc dù là vui đùa nói chuyện. Thế nhưng rõ ràng để Nhâm Đình Đình giật mình. Dù sao Hàn ca cái này tuy nhiên nhìn qua hiền lành. Thế nhưng nắm giữ loạn thần loại kia nhìn qua cực không hiền lành người làm người hầu. Tựa hồ không giống như là người tốt. Vừa nãy bởi chính mình lên tiếng. Làm cho tất cả mọi người tựa hồ cũng bị chính mình nhắc nhở giống như. Xác thực tựa như là cho Hàn ca tạo thành một chút phiền toái nhỏ. Ba ba, chấm ngoặc kép, tiểu mỹ nữ kìm nén miệng. Con mắt ướt át, không dám nhìn nữa Hàn ca con mắt. Nước mắt tựa hồ cũng muốn chảy xuống. Đại hiệp, tiểu nữ không biết rõ. Đại hiệp tuyệt đối không nên trách tội hắn. Tiểu lão nhị Nhâm Phát, còn có chút gia tài. Nếu như đại hiệp không khiêm tốn, đồng ý dâng hoàng kim ngàn lượng lấy tạ tội. Nhâm Phát chắp tay nói, nghe ta sư thúc nói, Hàn tiên sinh không bao giờ thiếu cũng là hoàng kim. Tùy tiện khen thưởng người cũng là 10 lạng hoàng kim. Sáng sớm hôm nay ta cùng Hàn tiên sinh gặp mặt thời điểm. Hàn tiên sinh còn thưởng ta 10 lạng hoàng kim đây. Văn tài nhỏ giọng nói. Nhâm Phát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là bị làm mất mặt đây. Tiện tay khen thưởng cũng là 10 lạng hoàng kim. Người có muốn hay không như vậy hào vô nhân tính a? Cũng là lấy Nhâm Phát lúc này ra đại nghiệp đại. Cũng không dám tùy tùy tiện tiện liền vứt 10 lạng hoàng kim a. Bắt nạt một cô gái. Tính là cái gì hảo hán? Cửu thúc tầng tầng rên một tiếng. Ấy, người con kia con mắt nhìn thấy ta bắt nạt nàng. Hàn ca nguyết nguyết, nhưng là nhìn thấy Nhâm Đình Đình tựa hồ thực sự là muốn khóc dáng vẻ. Nói, được, được, mỹ nữ, ta chỉ là tùy tùy tiện tiện nói một câu. Cũng không có bắt nạt ngươi tâm tư. Ân, tính toán, liền khi ta cho ngươi bồi tội. Hàn ca hất tay cũng là một tảng lớn hoàng kim. Trực tiếp ném lên bàn. Nói, có đủ hay không? Không đủ ngươi lại mở miệng. Hoàng kim thứ này, ta hiểu được là, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trong lúc nhất thời mọi người tại đây cũng không khỏi rất đúng Hàn ca hào vô nhân tính có cái sâu. Xác nhận thức, rời ạ như thế một tảng lớn hoàng kim. Nói thế nào cũng có 5-6 cân chứ, ngươi tiện tay liền cho ném ra đến. Ngươi là thế nào trang ở trong túi? Nhâm Đình Đình ngây ngốc nhìn khối này hoàng kim. Không cảm thấy hỏi. Khối này hoàng kim nhưng là có chút lớn. Nói như vậy cũng là muốn túi trang. Mà Hàn ca cả người trên dưới nơi nào có bao tải tồn tại. Hàn ca nở nụ cười. Cô bé này còn xuẩn manh. Xuẩn manh. Vừa đều sắp bị hoảng sợ khóc. Hiện ở có thể tới hỏi hắn hỏi hắn. Bất quá Nhâm Đình Đình hỏi xong về sau tựa hồ mới nhớ tới hiện ở là tình trạng gì. Không khỏi sắc mặt phát hồng. Hơi hơi cúi đầu. Tính toán. Ngày hôm nay một hồi hiểu lầm. Loạn thần. Thanh kiếm nhận lấy đi. Hàn ca lắc đầu một cái. Nói. Cửu thúc. xin từ biệt. Hàn Ca vung một khối hoàng kim đến chính mình trên bàn ăn. Sau đó mang theo Loạn Thần liền rời đi. Hàn tiên sinh mới điểm như vậy một chút đồ, vật. Làm sao đưa ra nhiều tiền như vậy? Ở Hàn Ca đi rồi. Văn Tài lập tức chạy tới. Đem Hàn Ca lưu lại hoàng kim chịu đến ngực mình. Sau đó móc ra ba cái đại dương. Để lên bàn. Chờ hắn dương dương tự đắc xoay người lại. Nhìn Cửu Thúc, Nhâm Phát, Nhâm Đình Đình thẳng tắp nhìn ánh mắt của hắn. Văn Tài ngượng ngùng cười nói. Ta đây là thay Hàn tiên sinh trước tiên thu. Sau đó trả lại hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngày thứ hai, Nhậm lão thái gia động thổ phá quan tài. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn. Tới chỗ lại phát hiện. Lăng mộ bị phá hỏng không ra hình thù gì. Còn rời cái giám mộ a. Nhâm Phát cùng Nhâm Đình Đình khóc ròng ròng. Năn nỉ Cửu Thúc nhất định phải hỗ trợ tìm về quan tài a. Cửu Thúc đúng là dùng đạo thuật tìm một cái. Có thể cũng đã bị Hàn Ca cùng Tiền Chân Nhân chuyển tới Lộc Đỉnh Ký Thế Giới. Bọn họ tìm được cái giám. Nguyên bản Cửu Thúc cũng muốn mảnh quyết tâm đến cố gắng tìm kiếm. Thế nhưng đột nhiên chịu đến hắn sư huynh phát tới thư cầu cứu. Cửu Thúc lúc này rồi cùng Tứ Mục đạo trưởng lên đường rời đi Nhậm gia trấn. Hàn Ca vẫn đối với Cửu Thúc có chỗ quan tâm. Cửu Thúc đột nhiên trốn đi tin tức. Hàn Ca tự nhiên cũng là biết rõ. Ở Văn Tài trong miệng biết rõ chuyện đã xảy ra vừa mới biết rõ. Cái này, âm nhạc cương thi, nội dung cốt truyện cũng là bắt đầu. Âm nhạc cương thi, đại thể nội dung cốt truyện là Mao Sơn đạo sĩ TT địa cùng hắn sư huynh bất hòa. Một mình tiếp đan cản thi. Sư phụ TT địa cho rằng A Hào đã học thành Mao Sơn thuật. Sư phụ để một mình hắn đi cản thi. Sư phụ gọi hắn đem địa chủ mặc cho thiên đường thi thể đưa đến Nhậm gia trấn. Thế nhưng nửa đường bởi vì hắn gặp phải chính ở đầm nước bơi lội châu châu. Chọc nàng chơi đùa một trận mà làm lỡ thời gian. Kết quả buổi tối lỗ thủng đen đông cản thi. Bị ngoại nước khoa học gia phái ra trộm xác người đem đánh bất tỉnh. Cũng trộm đi thi thể. Nước ngoài khoa học gia cầm cương thi đi làm thí nghiệm. Cho hắn truyền vào một loại dược phẩm. Làm cho cương thi so với trước đây cường hãn hơn. Hắn cắn chết nước ngoài khoa học gia cùng thuê mướn người. Trốn ở vùng hoang dã. Cương thi cắn chết không ít người. Toàn trấn người yêu cầu nắm lấy hung thủ. Tào đội trưởng chỉ được đem TT địa sư đồ ba người bắt lại. TT địa không thể không sư huynh ra tay trợ giúp thu phục cương thi. Lâm sư phụ tại dã ngoại ngẫu nhiên gặp đến cương thi. Giả trang thành vừa mới chết cương thi cùng cương thi Nintendo đi trò chuyện. Cũng cùng đi nhận chức nhà trấn. Ở trên đường, Lâm sư phụ dùng lôi điện thần phù. Đồng tiền kiếm, kiếng bát quái các loại nhiều lần nỗ lực thu phục cương thi. Cũng không có tạo được tác dụng. Lâm sư phụ quên cương thi không có đi đái tát. Hắn ở tiểu tiện lúc bị cương thi nhìn ra kẽ hở. Không thể không nhảy xuống nước chạy trốn. Lâm sư phụ dùng tự nghĩ ra ngũ hành trận nhốt lại cương thi. Xen vào 108 cái huyệt đạo ngân châm thêm thiên cầu thực nguyệt pháp thuật đem chế phục. Hàn Ca nghĩ đến, âm nhạc cương thi bên trong có một dược phẩm có thể khiến này cương thi không sợ ánh mặt trời. Không sợ lôi điện thần phù, đồng tiền kiếm, kiếng bát quái, còn có thể phi hành. Hầu như cũng nắm giữ phi cương một phần bản lĩnh. Như vậy chính mình nếu là đoạt đến những thuốc kia phẩm, sau cùng dùng ở chính mình cương thi trên thân, chẳng phải là nhất đại lợi khí. Hàn Ca không có suy nghĩ bao lâu, liền quyết định theo sau. Mà Lộc Đỉnh Ký Thế Giới, Hàn Ca bản tôn cũng đã đem Nhậm lão thái gia hình thành cương thi luyện chế xong xuôi. Hàn Ca lại thêm ra một bộ không bình thường có tiềm lực hắc mao cương thi. Bản tôn xuất hiện lần nữa ở cương thi tiên sinh, thế giới, nhìn xuống Cửu Thúc nghĩa trang, thỏa mãn chỉ một chút lúc sự tưởng tượng, lại mở mang kiến thức một chút Nhâm Đình Đình vị này hắn vị này cương thi tiên sinh thế giới đã từng rất lợi hại yêu thích nữ chính, tẻ nhạt phía dưới, trở về Marvel thế giới. Ân, đi ra đã hơn một ngày, hắn đã có chút nhớ nhung Mindy cô em gái này, hết cách rồi. Hắn muội khống thuộc tính cũng là nghiêm trọng như thế. Bất quá cái này cương thi thế giới vẫn có rất nhiều tiềm lực có thể khai quật. Căn cứ tứ mục đạo trưởng thuyết pháp, căn cứ Mao Sơn phái ghi chép, thế giới này vốn là có thần tiên, nhưng là không biết rõ tại sao, thần tích càng ngày càng ít, coi như xuất hiện, đều là một ít không nổi danh tiểu thần, cũng không biết rằng chánh thức thiên đình còn tại không ở. Bất quá thiên đình tình huống không được mà biết rõ, thế nhưng địa phủ nhưng là chân thật tồn tại. Bọn họ Mao Sơn phái thậm chí có thể liên lạc với ở địa phủ làm một người tiểu quan Mao Sơn phái. Tiền bối, cũng biết rõ âm sai cái gì tồn tại, tiểu quỷ cái gì chớ nói chi là, tứ mục đạo trưởng hẳn là sẽ không lừa hắn. Như vậy thế giới này đạo pháp có thể là thật thẳng tới thần tiên cảnh giới. Đáng tiếc tiền chân nhân cung cấp Lao Sơn phái đạo pháp không có thành tiên phương pháp. Cũng không phải nói hắn tư tàng cái gì. Mà chính là hắn cái này một nhánh Lao Sơn phái căn bản cũng không có thành tiên phương pháp. Đã rất lâu chưa từng xuất hiện tu luyện thành tiên phàm người. Chậm rãi, thành tiên phương pháp cũng là từ từ thất truyền. Tối đa cũng chính là có thể kết kim đan chi pháp. Một hạt kim đan nuốt vào miệng. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Từ đây số tuổi thọ 500 năm. Chết rồi cũng có thể đi hướng về địa phủ làm một người âm thần. Miễn đi luân hồi nỗi khổ. Không trả tiền chân nhân nói hay là Lao Sơn phái có chi mạch còn bảo lưu có thành tiên phương pháp. Bất kể nói thế nào, thế giới này đạo pháp vẫn là rất lợi hại đáng giá bảo bối. Có nhiều tầng diệu dụng. Kết quả là Hàn Ca lần thứ hai phân ra một cái ảnh phân thân. Để hắn mang theo võng lượng đi chung quanh đạo pháp. Tuy nhiên lớn bao nhiêu môn phái đều là như là tứ mục đạo trưởng đồng dạng đệ tử. Không có chính thức bái sư phương pháp. Bọn họ tuyệt đối sẽ không một mình truyền thụ người khác đạo pháp. Thế nhưng dù sao xem tiền chân nhân đồng dạng đạo gia bại loại không biết rõ chỉ có một cái. Luôn có mấy người vì là vinh hoa phú quý hội chịu phản bội sư môn. Như vậy đối với Hàn Ca liền dễ nói. Hắn hiện ở cái gì cũng thiếu. Thế nhưng cũng là không thiếu tiền. Giao dịch các bên trong hơn 10 triệu lạng vàng. Mấy chục triệu lượng bạch ngân. Còn có rất nhiều đồ cổ tranh chữ. Những người không đáng giá. Có thể đủ hoàng kim giải quyết sự tình ở Hàn Ca xem ra. Hắn hiện ở cũng không phải là một chuyện. Bất quá còn có một hạng sinh ý. Cái kia chính là cương thi thi độc là có thể truyền nhiễm. Mà Hàn Ca lại có luyện thi thuật. Sau đó nói không chắc có người đã nghĩ nuôi cái cương thi bảo bảo đâu. Vì lẽ đó Hàn Ca để ảnh phân thân cùng võng lượng ven đường dùng hai con hắc mao cương thi bảo bảo. Nhiều đồ sát một ít sơn tặc a cái gì. Để giao dịch các thêm ra một điểm cương thi. Bán chạy tiền. Thế nhưng nhất làm cho Hàn Ca tiếc nuối một điểm là. Chỉ có cái này cương thi thế giới người bị cương thi giết mới có thể hình thành cương thi. Hàn Ca nắm lộc đỉnh ký thế giới người từng thử. Vô dụng, chết cũng biến không được cương thi. Không có chứng dùng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.